Người tình bí ẩn boss mượn cái thai. Chương 82, nghe nói tổng giám đốc phí rất anh tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vu Quy về đến nhà liền chạy vào phòng tắm gội đầu. Sau đó mới chùm khăn tắm đi ra. Sau khi thay quần áo ở nhà, cô mở máy tính ra, đăng nhập vào email của rùa đen. Tập đoàn Phí Thị gặp nguy cơ, nhất định sẽ liên hệ với cô. Cô đã lâu không đăng nhập vào email. Có rất nhiều người tìm cô. Cô tìm rất lâu mới thấy thư của tập đoàn Phí Thị. Thẩm Vu Quy mở thư. Trên đó là một bức thư mong cô gia nhập vào tập đoàn Phí Thị. Đồng thời còn phương thức liên hệ của giám đốc bộ phận nhân sự. Thẩm Vu Quy nhìn chằm chằm vào phương thức liên lạc kia. Nhìn một lát, khóe môi cô hơi dương lên. Ở Đại học Hoa Hạ không có thu hoạch được gì. Phí Nam Thành và trợ lý quay về công ty. Trong văn phòng, Phí Nam Thành vừa xử lý văn kiện, vừa hỏi thăm, bên phía rùa đen có tin tức gì chưa? Trợ lý lắc đầu, còn chưa có, rùa đen rất thần bí. Anh ta không chủ động xâm nhập vào hệ thống của người khác. Cho nên trước khi tham dự tranh tài hacker, cũng không ai biết có một người như vậy tồn tại. Dẫn tới việc chúng ta cũng không có tin tức để đi điều tra. Chỉ có thể gửi email cho anh ta, chờ anh ta trả lời. Nói đến đây, anh ta thở dài, nhưng theo như chúng tôi được biết, sau khi tranh tài hacker xong, có rất nhiều người muốn lôi kéo rùa đen, nhưng email của anh ta giống như chỉ để trang trí. Tất cả các email đều như đá chìm đáy biển, cho nên khả năng rùa đen trả lời chúng ta là rất nhỏ. Anh ta vừa mới nói xong, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Bỗng nhiên giám đốc bộ phận nhân sự hưng phấn xông vào. Nói, tổng giám đốc Phí, rùa đen nhắn lại, anh ta nói, 5 phút sau sẽ gọi tới, muốn nói chuyện với anh. Mặc dù chuyện mời chào nhân tài thuộc về bộ phận nhân sự, nhưng kỳ tài như rùa đen, đưa ra yêu cầu nói chuyện với Phí Nam Thành cũng không có gì lạ. 5 phút sau, giám đốc bộ phận kỹ thuật, nhân sự, trợ lý đều tập trung ở văn phòng Phí Nam Thành. 4 người ngồi ở chỗ này, đủ để thấy họ coi trọng rùa đen như thế nào. Điện thoại đúng giờ gọi tới, gọi đến di động của Bạch Bắc. Cô ta vội vàng nghe máy, mở loa ngoài ra, để cho 4 người đều nghe thấy. Dưới chỉ thị của Phí Nam Thành, Bạch Bắc nói, xin chào, cậu có phải là rùa đen không? Khoảng 2 giây sau, một giọng nói của thiếu niên truyền đến. Đúng, là tôi, Bạch Bắc kích động nói. Cậu có thể gọi điện thoại cho chúng tôi, chứng minh cậu có hứng thú với điều kiện chúng tôi đưa ra. Không biết cậu có nguyện ý gia nhập tập đoàn Phí Thị của chúng tôi hay không? Đầu dây bên kia, Thẩm Vu Quy cong môi. Cô không nhanh không chậm nói. Cũng không phải là không được. Chỉ là tôi không hài lòng lắm về điều kiện. Đối phương sững sờ. Tiền lương quá ít sao? Ánh mắt Thẩm Vu Quy rơi vào trên email. Lương 1 năm 10 triệu. Đối với một hacker mà nói, đó là con số không nhỏ. Cô vươn ngón tay trắng nõn ra, sờ lên cằm của mình. Không phải, văn phòng tập đoàn Phí Thị. Bạch Bắc nghe nói như thế, sững sờ, hay là chức vị? Giám đốc bộ phận kỹ thuật vội nói. Rùa đen tiên sinh, chỉ cần cậu nguyện ý đến, tôi có thể nhường vị trí giám đốc bộ phận kỹ thuật này. Nhưng đầu dây bên kia lại nói. Không phải tiền tài, địa vị, những thứ này, tôi cũng không thiếu. Bạch Bắc sốt ruột, cậu thiếu gì? Thẩm Vu Quy, bạn lữ, mọi người, đầu dây bên kia tiếp tục nói. Tôi nghe nói tổng giám đốc Phí rất anh tuấn. Hơn nữa, hàng to xài tốt, nghe thấy thế, 3 người đều nhìn về phía Phí Nam Thành, cách Trương.